Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn trò chuyện đơn giản với các fan hâm mộ một chút, sau đó dẫn mọi người đến khu vực đã chuẩn bị sẵn. Ông chủ nhìn thấy nhiều người như vậy, cười tươi rói. Ông lần lượt đưa ra những món ăn và đồ uống đã chuẩn bị từ sáng, tận tình tiếp đãi từng fan một. Thiết bị âm thanh còn đang được điều chỉnh, ông chủ liền đảm nhận việc tương tác với fan. Bầu không khí này thật thoải mái, làm mình cũng muốn đến đó quá. Tránh xa sự ồn ào của thành phố, trải nghiệm thiên nhiên tĩnh lặng thật sự đánh trúng tim mình. Đợi nghỉ lễ mình cũng phải đi thôi. Ông chủ còn kể chuyện dân gian nữa, cảm giác như các bậc thầy kể chuyện thời xưa. Đáng ghét thật. Biết trước mình cũng đăng ký rồi. An Bác có chút lo lắng. Ngay cả bàn tay cầm guitar cũng đang run rẩy. Dư Vãn để ý thấy điều đó, liền mỉm cười khích lệ cậu. Tối qua chẳng phải đã thấy bình luận của fan rồi sao? Mọi người đều rất thích các bài hát của anh. An Bác chỉ gật đầu đại khái. Tim đập mạnh như đang đánh trống. Những album trước đây của cậu không thành công, công ty cũng không định tổ chức buổi hòa nhạc cho cậu. Đây tính là buổi hòa nhạc offline đầu tiên của cậu. Dù số người không nhiều nhưng cậu vẫn lo lắng không làm tốt được. Dư Vãn thở dài. Hay là thế này, chúng ta ra ngoài trò chuyện với fan trước. Cứ đợi mãi ở đây cũng không hay. An Bác lại gật đầu. Trông giống như một chiếc máy gật đầu vô cảm. Chỉ biết làm theo lời của Dư Vãn. Cứu với. Đây là cậu cún ngoan ngoãn gì vậy? Hình như An Bác chưa bao giờ từ chối yêu cầu của chị Dư. Hai người này cũng có vẻ đáng yêu phết. Cái gì cũng gán ghép sẽ làm hại các bạn thôi. Chẳng lẽ các bạn quên đại thần rồi sao? Vừa bước ra khỏi phòng, An Bác liền được các fan hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Cuối cùng anh cũng ra rồi. Bọn em còn tưởng phải đợi lâu nữa mới được gặp anh chứ. Sao anh cứ cúi đầu mãi thế? Nụ cười của anh rất đẹp mà. Bọn em rất thích bài hát của anh. Anh chơi guitar cũng rất ngầu. Khuôn mặt của An Bác ngày càng đỏ. Cậu bắt đầu căng thẳng đến mức không biết phải làm gì. Cậu chưa từng trực tiếp nhận nhiều lời khen ngợi đến thế. Lại thêm tính cách vốn dĩ hướng nội, giờ đây chỉ cảm thấy tay chân đều lúng túng, không biết đặt ở đâu. Dư Vãn bật cười, nhẹ nhàng đẩy An Bác một chút. Sao còn ngẩn ngơ vậy? Nhanh lên chào mọi người đi chứ. Lúc này An Bác mới như bừng tỉnh, vẫy tay chào. Xin chào mọi người, tôi là An Bác, cảm ơn các bạn đã đến. Dư Vãn vỗ trán, thật là rất chính thức và khuôn mẫu. Đúng là kiểu chào hỏi của một người mắc chứng sợ xã hội. Fan hâm mộ im lặng trong chốc lát, rồi sau đó bùng nổ một cuộc thảo luận sôi nổi. Trước đây chỉ thấy anh ngốc ngốc thôi, giờ còn thấy dễ thương nữa. Sao bây giờ vẫn còn kiểu chào hỏi chính thức thế này nhỉ? Nghe mãi mấy lời giao tiếp quen thuộc trơn tru của người khác, giờ lại thấy kiểu ngốc nghếch thế này đáng yêu quá. Anh đúng là một dòng suối trong lành. An Bác đứng đó, lắng nghe những cuộc trò chuyện của fan, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đây là trải nghiệm mà cậu chưa từng có trước đây. Hóa ra theo đuổi công việc mà mình yêu thích và được công nhận lại là cảm giác như thế này sao? Tâm trạng của cậu dần thay đổi. Cái đầu vốn hơi cúi thấp giờ ngẩng cao lên. Cậu tiến thêm vài bước, để tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ mình hơn. Cậu cũng rõ ràng nhìn thấy sự yêu mến trong mắt mọi người. Sự lo lắng vốn bao trùm trong lòng đột nhiên biến mất vào giây phút này. Ánh mắt của An Bác trở nên kiên định. Thiết bị âm thanh cũng đã được điều chỉnh xong. Cậu tự tin bước lên sân khấu. Mang ra cây guitar bị công ty chế giễu là lỗi thời. Bắt đầu chơi và hát bài hát mới mà cậu đã sáng tác gần đây. Các fan hâm mộ phía dưới tự giác cổ vũ. Người cầm gậy phát sáng. Người chỉ đơn giản là giơ tay nhịp nhàng theo giai điệu. Số lượng người xem trực tiếp đạt mức kỷ lục. một đám đông lớn ùn ùn kéo vào. Buổi hòa nhạc trực tiếp. Tuyệt vời, giấu tôi để ăn mảnh thế này phải không? Bài hát này chưa từng nghe qua nhỉ? Cảm giác rất hay, đập tan mọi single trước đây luôn. Lúc này, sự hối tiếc của mọi người đã lên đến đỉnh điểm. Hôm qua khi chương trình tuyển fan, sao tôi lại lười mà không đi chứ? An Bác sau khi kết thúc một bài hát, có chút lo lắng quan sát phản ứng của các fan. Đây là bài hát do cậu tự sáng tác, viết lời và phổ nhạc, vừa mới hoàn thành ngày hôm qua. Cậu không rõ liệu fan có thích không? Vì những bài hát tự sáng tác của cậu trước đây, chưa lần nào được công ty quản lý chấp nhận. Thật tuyệt vời anh ơi! Hát thêm bài nữa đi! Thêm một bài nữa! Anh ơi! Bọn em vẫn muốn nghe. Viên đá đè nặng trong lòng An Bác cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu không kìm được mà cầm lấy micro, bắt đầu hát liên tục những bài hát từng bị công ty từ chối. Fan chìm đắm trong từng bài hát, không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi giọng hát của An Bác khàn dần, fan mới chịu buông tha cậu. An Bác mê đắm cảm giác được đứng trên sân khấu và nhận được sự chú ý của mọi người. Cảm giác mới mẻ này khiến cậu không muốn rời khỏi sân khấu. Dư Vãn phải cưỡng ép kéo cậu xuống. Ông chủ lại tiếp tục kể chuyện. An Bác vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Thực ra tôi vẫn có thể hát tiếp. Dư Vãn bực tức chọc vào vai cậu. Cậu có biết giọng hát quan trọng thế nào đối với ca sĩ không? Dù cậu có thể tiếp tục, cũng phải giữ gìn giọng của mình chứ. An Bác ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng. Tôi biết rồi, tôi chỉ không muốn làm fan thất vọng thôi. Vừa dứt lời, một fan hâm mộ bất ngờ chạy đến. Cô ấy cầm một chiếc vòng hoa, phấn khích đưa cho An Bác. Anh ơi, em đến vội quá nên không chuẩn bị được gì. Cái này tặng anh, giọng anh thật sự rất hay. An Bác ngỡ ngàng nhận lấy, sau đó đội lên đầu. Fan càng thêm phấn khích. Cô ấy rút điện thoại ra. Anh ơi, em có thể chụp ảnh chung không? Được chứ, An Bác khẽ khuỷu gối. Chụp ảnh chung với fan. Tôi khóc mất thôi. Anh ấy chú ý đến từng chi tiết, còn cố ý khuỷu gối nữa. Tôi cũng muốn chụp ảnh với anh ấy. Cảm giác u ám và ghen tị đang bò trườn. Khi ông chủ kể xong câu chuyện, trời cũng đã tối dần. Phòng ốc có hạn, một số người đã ở lại, còn những người khác thì phải rời đi. Đây là lần đầu tiên ông chủ trải nghiệm cảm giác kín phòng. Dù kể chuyện cả đêm cũng không thấy mệt, ông tràn đầy năng lượng, còn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Hôm nay nhờ có các cháu, đây là bữa ăn mà bác đã chuẩn bị riêng cho mọi người. Dư Vãn cảm ơn, làm việc cả ngày cũng mệt mỏi, và quá trình quay phim cũng kết thúc lúc đó. Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại, không lướt thì thôi, lướt một cái thì giật cả mình. Lúc này cô mới phát hiện, buổi hòa nhạc của họ đã leo lên top tìm kiếm nóng. Buổi hòa nhạc ngoài chơi của Tư Vãn, An Bé chat liền một lúc 13 bài mới, công ty quản lý của An Bác. Điều bất ngờ là công ty quản lý của An Bác cũng bị chửi. Phần lớn các fan mới của An Bác đều chỉ trích công ty vì đã chôn vùi tài năng của cậu. Dư Vãn tắt điện thoại. Chắc hẳn tối nay công ty quản lý của An Bác sẽ rối tung rối mù lên. An Bác đang yên lặng ăn cơm. Dư Vãn cảm thán nói. Chúc mừng anh nhé, anh sắp nổi rồi. An Bác mơ hồ ngẩng đầu lên. Gì cơ? Cách chương.